Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, hiến tế huỳnh hoặc. Mặc dù hỏa cừu thân thể đột nhiên nổ tung, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, nhưng mà Hỏa Khải Vân dù sao cũng là tinh hầu cường giả. Đặc biệt là khi hắn cảm giác không gian xung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng thời điểm, lập tức liền ý thức được khác thường, hầu như bản năng hướng về bên cạnh gian nan bước ra một bước. Chính là một bước này cứu mạng hắn. Phốp một tiếng, vốn là nhắm ngay cổ họng hắn bắn ra màu đen đoạn kiếm. Bởi vì hắn bước ra một bước này chuyển mà bắn ở rồi hắn phải trên vai, hơn nữa trực tiếp xuyên thủng mà qua. Máu tươi giống như suối phun một dạng bắn ra. Hỏa Khải Vân trong miệng càng là phát ra tiếng giống phẫn nộ. Ai, lăn ra đây cho ta. Tần Tinh, đang lúc này, kia đã chỉ còn một hơi hỏa cừu cũng đột nhiên sợ hãi kêu nói. Là Tần Tinh, là hắn thật là chết tinh bói thuật. Đối đầu thứ thân trong lượng kinh xưng cốt chi thuật thê thảm từng trải, hỏa cừu chính là ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên vào giờ phút này, rốt cuộc nhớ tới, thân thể của mình đột nhiên nổ tung, chính là bởi vì có người ở âm thầm đối với mình lần nữa thi triển đồng dạng tinh bói chi thuật. Mà thi thuật chi nhân, toàn bộ Tần Thiên Tinh chỉ có một, Tần Tinh, bất quá so với ban đầu đến. Hiện tại Tần Tinh lần nữa thi triển ra tinh bói chi thuật, uy lực mạnh quả thực quá nhiều. Hướng theo hỏa cừu kêu sợ hãi, Tần Tinh thân ảnh cũng cuối cùng từ hàn âm chi quang bao vây, chậm rãi hiện ra, vậy tay, màu đen đoạn kiếm bay trở về trong tay hắn, yên lặng trên mặt không có một chút tình cảm, lạnh lùng nhìn chăm chú Hỏa Khải Vân nói, đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút liền có thể giết ngươi. Tuy rằng Tần Tinh kế hoạch có thể nói là gần như hoàn mỹ, nhưng mà Hỏa Khải Vân dù sao cũng là tam chuyển tinh hầu cao thủ, sao có thể dễ dàng như vậy giết chết. Có thể xuất kỳ bất ý đem đánh cho bị thương, đã là không thắng lợi nhỏ rồi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tần Tinh, tất cả mọi người sắc mặt đều có rồi biến hóa. Hỏa Khải Vân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói. Tần Tinh, thật là ngươi, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Tần Tinh yên lặng trên mặt, sát khí mù mịt. Ta đương nhiên không có chết. Ta đúng là muốn chết. Ta những cái kia chết tại trên tay các ngươi đệ tử và người thân thù, ai cho bọn hắn báo? Báo thù. Hỏa Khải Vân âm tiếu nói, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái chó nhà có tang, bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ báo thù, vốn là ngươi ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu trốn, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, chính là ngươi hết lần này tới lần khác muốn chạy ra đến. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi cùng ngươi những cái kia chết đi thân nhân đoàn tụ. Hỏa Khải Vân rõ ràng là muốn chọc giận Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh chính là chút nào không tức giận, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi sao? Không thể không nói, Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, thật sự là mang cho tất cả mọi người một cái ngoài ý muốn. Quan trọng hơn là, hướng theo hắn xuất hiện, lần này nên toàn thắng trở về người Thiên Hỏa tộc, lại có hai người đã bị trọng thương. Hỏa cừu thân thể nổ tung, trên căn bản đã phế bỏ, mà Hỏa Khải Vân vai phải bị xuyên thủng, chiến lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Hết thảy các thứ này, để cho dù là người mặt quỷ cùng Vạn Hỏa lão tổ, đối với Tần Tinh, đều không thể không thêm mấy phần coi trọng. Về phần Thiên Thánh Điện chúng đệ tử nhóm, lúc này đã là không nhịn được phát ra tiếng hoan hô. Tần Tinh đại danh, tuy rằng tại Thiên Thánh Điện bên trong truyền lưu đã lâu, nhưng mà cũng không có mấy người thực sự được gặp hắn. Càng không cần phải nói thấy hắn xuất thủ. Mà bây giờ, Tần Tinh lần đầu tiên xuất thủ, liền lấy được huy hoàng như vậy thắng lợi. Đây để bọn hắn mỗi một người đều là kích động trong lòng. Sĩ khí tăng mạnh, hận không được đều xông lên thiên không đi cùng Tần Tinh kề vai chiến đấu. So sánh với thiên thánh điện đệ tử cao hứng đến, Hỏa Nhất Dung, Đường Kiêu cùng Phương Hùng bọn họ, từng cái trên mặt chính là biến vô cùng khó coi. Bọn họ đều tự khoe là môn phái trong gia tộc thế hệ trẻ nhân vật kiệt xuất. Trong ngày thường đều là mắt cao hơn đầu. Tuy rằng biết được Tần Tinh một ít sự tích, nhưng mà cũng không từng cùng Tần Tinh chân chính giao thủ qua. Cho nên cho tới bây giờ cũng không có đem Tần Tinh coi ra gì. Chính là hôm nay thê thảm sự thật chính là để bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Mình và Tần Tinh khoảng chênh lệch, thật sự là đã quá lớn rồi. Trọng thương Tinh tướng, đánh cho bị thương Tinh hầu. Loại này thành tích chiến đấu, cho dù là cho bọn hắn thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể làm được. Bất quá càng là như thế, mấy người bọn họ nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt càng thêm tràn đầy ghen ghét. Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng hai người cũng là mù mịt thở vào nhẹ nhõm. Vừa mới nhìn thấy Kim Nguyệt như xông về phía trước, hai người bọn họ suýt chút nữa bị dọa sợ đến hồn cũng phi rồi. Hiện tại mới tính hiểu rõ, đây đều là Tần Tinh kế hoạch, mặc dù không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn xuất hiện, có lẽ chưa chắc có thể triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Chính là ít nhất hóa giải thiên thánh điện áp lực. Tần Tinh, ta vẫn là câu nói kia, nếu như chúng ta không địch lại, có cơ hội đi nhanh lên. Yến Nam Thu truyền âm lần nữa rơi vào Tần Tinh trong tai. Mà nghe được câu này, Tần Tinh nhưng trong lòng càng thêm kiên định. Bởi vì Yến Nam Thu cùng Bạch Tự tại một dạng, cũng là giống như hòa ái trưởng bối một dạng, là chân chính quan tâm Tần Tinh người. Tần Tinh tự nhiên không hy vọng ở trên người hắn, cũng đụng phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Tần Tinh hôm nay, muốn thề sống chết bảo vệ thiên thánh điện. Tần Tinh, nạp mạng đi. Hỏa Khải Vân Hổ gầm một tiếng, không để ý mình thụ thương vai phải, hướng về Tần Tinh vọt tới. Đối với Tần Tinh, người thiên hỏa tộc, đặc biệt là Hỏa Khải Vân đã thật là hận thấu xương rồi. Hỏa diễm thành trong, mình nhất tộc trăm năm nỗ lực, đến cuối cùng mà lại bị Tần Tinh hái rồi thành quả thắng lợi. Mấy trăm tên tộc nhân càng là thảm chết ở Tần Tinh tay. Hiện tại mình và Hỏa Cửu thiếu chút nữa cũng bị đối phương để giết chết. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết Tần Tinh. Kỳ thực coi như không có thiên hỏa tộc trăm năm nỗ lực, Tần Tinh cũng có thể thành công lấy được hỏa tinh linh. Về phần tộc nhân chết thảm, tất hoàn toàn là bọn họ đối với Tần Tinh xuất thủ ở phía trước. Căn bản không trách Tần Tinh. Bất quá có vài người liền là tới nay chỉ muốn mình thật, không muốn mình sai, cho nên Tần Tinh cũng căn bản không để ý tới. Cười lạnh một tiếng, nghênh hướng Hỏa Khải Vân. Oành, trên người hai người đồng thời bạo phát ra lửa cháy hừng hực. Sau đó hung hăng đánh nhau. Tuy rằng luận thực lực, Tần Tinh căn bản không phải Hỏa Khải Vân đối thủ, nhưng mà hôm nay Hỏa Khải Vân vai phải gần như không thể dùng sức, thực lực giảm đi nhiều. Lại thêm Tần Tinh lại không sợ hãi chút nào thiên hỏa tộc hỏa diễm, cho nên lần đầu tiên va chạm, Tần Tinh không hề động một chút nào, mà Hỏa Khải Vân chính là lui về sau một bước dài. Thậm chí ngay cả trên thân hỏa diễm đều là yếu thêm vài phần. Làm sao có thể? Hỏa Khải Vân bất thình lình trợn to hai mắt, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Năm đó Tần Tinh dựa vào quỷ dị tinh bói thuật đánh bại Hỏa Cửu. Nhưng hắn chân thực cảnh giới chẳng qua chỉ là nhị khắc tinh giả. Hôm nay lúc này mới 2 năm, không đến lúc đó giữa Tần Tinh vậy mà có được cùng mình chống lại thực lực. Chuyện không có khả năng còn nhiều nữa. Trọng lực biến, Tần Tinh trong lòng biết hiện tại Thiên Thánh Điện vẫn nguy cơ trùng trùng. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có tự tay giải quyết đi rồi Hỏa Khải Vân, sau đó lại ngăn cản một vị tinh hầu. Như vậy còn dư lại tính cả Thiết Thất tại bên trong toàn bộ tinh tướng, đủ để ngăn trở một vị khác tinh hầu. Loại này mới có chuyển cơ. Vì vậy mà Tần Tinh căn bản không chút do dự nào, trực tiếp đem vừa mới nắm giữ trọng tinh chi lực lần nữa thi triển ra, nhất thời để cho Hỏa Khải Vân quanh người không khí trở nên trầm trọng vô cùng. Hỏa phần thiên địa, Hỏa Khải Vân cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thành thật thân thể bất động, lấy tinh kỹ đối địch. Vô số hỏa diễm tạo thành tầng tầng lớp lớp biển lửa vô biên, hướng về Tần Tinh liên tục không ngừng tuôn bao phủ mà đi. Một chiêu này, năm đó Hỏa Cửu cũng từng dùng qua, hôm nay từ Hỏa Khải Vân thi triển ra, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Bất quá, hiện tại Tần Tinh cũng không phải ban đầu nhị khắc tinh giả rồi, mà là thật nhất đoán tinh tướng. Đối mặt ùn ùn kéo đến lộ ra đến hỏa diễm, Tần Tinh trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười nói: xem ra các ngươi thật là không nhớ lâu. Đa tạ. Một đóa hỏa liên hoa tại Tần Tinh đỉnh đầu nở rộ, khẽ đung đưa bên trong, phóng thích ra cường đại lực hút, nhất thời bốn phía hỏa diễm tất cả đều hút tới, hướng theo hỏa diễm tràn vào. Hỏa liên hoa màu sắc càng thêm tươi đẹp ướt át, mà Tần Tinh vươn tay ra, vậy mà một nắm chặt hoa sen rễ cây, đột nhiên hướng về Hỏa Khải Vân ném tới. Đây chính là các ngươi Thiên Hỏa tộc luôn luôn ham muốn hỏa tinh linh. Hỏa Khải Vân, các ngươi không phải rất muốn, ta hiện tại đưa cho ngươi. Hỏa liên hoa bay ra, bốn phía không khí trong phút chốc liền bị thiêu đốt hoàn toàn. Ở tại trải qua địa phương lộ ra từng đạo hỏa long, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, hướng về Hỏa Khải Vân vọt tới. Hỏa Khải Vân sắc mặt đại biến, bọn họ Thiên Hỏa tộc tuy rằng khống chế hỏa chi lực, nhưng là đối với hỏa tinh linh phát tán ra dương hỏa vẫn là đồng dạng kiêng kỵ. Không thì ban đầu cũng sẽ không ở núi lửa cạnh tiêu hao trăm năm mân y. Bất quá, đối mặt càng ngày càng gần biển lửa, Hỏa Khải Vân cũng không có né tránh, bởi vì ban nãy Tần Tinh mà nói đã động hắn. Đóa này hỏa liên hoa có khả năng cực lớn chính là hỏa tinh linh bản thể. Mặc dù là bị Tần Tinh cướp đi, nhưng mà hắn cũng không tin Tần Tinh là có thể thật hoàn toàn khống chế. Dù sao hắn đã từng cùng hỏa tinh linh đấu trăm năm, tự cho là mình khẳng định so với Tần Tinh phải hiểu hỏa tinh linh. Như vậy nếu Tần Tinh không thể hoàn toàn nắm giữ hỏa tinh linh, hôm nay nhưng lại đem hỏa tinh linh bản thể ném về rồi mình, kia nếu như chính mình đem thôn phệ, xác thực có cơ hội để cho quy mình toàn bộ. Một khi có được hỏa tinh linh, thực lực của chính mình cũng biết tăng mạnh, thậm chí trở thành danh xứng với thực vạn hỏa lão tổ. Tuy rằng muốn mạnh mẽ cướp lấy hỏa tinh linh, nhất định sẽ mạo thượng không nhỏ nguy hiểm, nhưng so với sau khi thành công có khả năng mang theo tầng tầng chỗ tốt đến, nhưng là đối với Hỏa Khải Vân có đến cực lớn cám dỗ. Mẹ, ban đầu Tần Tinh liền tinh giả đều không phải, đều có thể thành công thu phục hỏa tinh linh, mình đường đường tinh hầu, chẳng lẽ còn không làm được sao? Trong lòng cho mình đánh động viên sau đó, Hỏa Khải Vân quyết định bí quá hóa liều, liều mạng một tí thử xem. Vào giờ phút này, Hỏa Liên Hoa đã sắp muốn đến trước mặt hắn, mà Hỏa Khải Vân đều có thể rõ ràng cảm giác mình bộ lông bên trên quần áo toàn bộ bị nhen lửa, thậm chí ngay cả da thịt cũng là phát ra mùi cháy khét lẹt. Hít một hơi thật sâu, Hỏa Khải Vân trên đỉnh đầu nổi lên một quả màu đỏ tinh tinh, tuy rằng không bằng Thái Dương tinh loại này liệt hỏa bừng bừng, nhưng mà cũng có thể khiến người ta cảm nhận được nó tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Đây chính là Hỏa Khải Vân, cũng là người Thiên Hỏa tộc nơi sùng bái mệnh tinh, Huỳnh Mứ Hoặc tinh. Nhìn thấy Hỏa Khải Vân vào lúc này lấy ra mệnh tinh, ở đây toàn bộ người Thiên Hỏa tộc, bao gồm Vạn Hỏa lão tổ tại bên trong, đều là đột nhiên đã minh bạch mục đích của hắn. Hỏa Khải Vân thần sắc trở nên vô cùng trang trọng, nhưng mà trong mắt chính là để lộ ra một luồng thâm sâu điên cuồng. Hai tay thần tốc đánh ra đủ loại kỳ quái thủ thế, vỗ vào tại trên người mình, trong miệng càng là lẩm bẩm nói: lấy ta bản mệnh tinh hồn, hiến tế cổ tinh Huỳnh Hoặc, mượn người chi lực, thôn thiên phệ địa. Ông ong, không khí chấn động dữ dội lay động bên trong, một đoàn hồng sắc quang đoàn từ đầu đỉnh lao ra, đúng là hắn tinh hồn, tràn ra chấm hồng mang, phiêu hướng rồi Huỳnh Hoặc tinh. Có những này hồng mang tràn đầy vào, Huỳnh Mứ Hoặc tinh vậy mà cũng sáng lên, tản mát ra khủng bố nhiệt độ, chiếu sáng hơn một nửa cái bầu trời đêm. Đồng thời từng luồng hồng mang không ngừng từ trong đó bộ phận bay ra, rơi vào Hỏa Khải Vân tinh hồn cùng trên thân thể. Nốt, Hỏa Khải Vân đột nhiên há mồm ra, một luồng hồng mang hóa thành một bàn tay, bắt lại gần trong gang tấc Hỏa Liên Hoa, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Hỏa Liên Hoa cửa vào, Hỏa Khải Vân trên mặt nhất thời nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Hai tay mở ra, từng luồng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn nước cuộn trào tuôn trào, để cho hắn đã biến thành một hỏa nhân, mà hắn cũng là cao giơ hai tay, cao giọng cười như điên nói: ha ha ha, đây mới thực sự là hỏa chi lực, thiêu cháy tất cả hỏa chi lực, vạn hỏa chi chủ. Ta chính là vạn hỏa. Hô, một hồi không biết từ nơi nào thổi tới gió nhẹ, để cho Hỏa Khải Vân âm thanh im bặt mà dừng, thậm chí ngay cả cùng thân thể của hắn cũng là hướng theo gió nhẹ vô ảnh tiêu tán vô tung. Tại Hỏa Khải Vân ban đầu đứng địa phương, chỉ có một đóa tươi đẹp ướt át Hỏa Liên Hoa, ngạo nghễ nở rộ. O, sao con vớ tơ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.